Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Uchiha Shiva. Konoha thôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, chợt là khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, làng yên tĩnh một góc. Ikkaku bị đánh vỡ. Khụ khụ khụ khụ, dồn dập tiếng ho khan từ trong nhà truyền đến. Shiva vội vội vàng vàng mở ra cửa sổ. Nhất thời một cỗ khói đen từ trong cửa sổ bay ra. Sau đó, từ từ tăng lên. Chợt, kèm theo khói đen xuất hiện, còn có một cái nho nhỏ đầu. Nho nhỏ đầu hoàn toàn bị nhuộm thành hắc sắc. Nếu như không phải trợn mở ánh mắt nói, hoàn toàn không biết đây là gương mặt. Đem cửa sổ sau khi mở ra, Shiva lúc này mới chợt thả lỏng một hơi. Nhất thời một ngụm khói đen lại từ trong miệng của hắn toát ra. Nếu là một màn này bị người khác chứng kiến, phỏng chừng sẽ bị cười ngạo. Ngọa tào, nghẹn chết ta rồi. Vẫn là thất bại a. Hiện tại muốn tiến hành như vậy nhỏ bé thao túng vẫn là mới miễn cưỡng rồi sao? Shiva xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thanh tú gương mặt. Xem ra quả nhiên vẫn là chakra số lượng không quá đủ a nha. Xe đến trước núi ắt có đường. Nói chung, hắn là nghĩ như vậy. Shiva, chính là cái này thằng bé trai tên. Về phần họ thức nhà Uchiha. Uchiha Shiva, đây là hắn tên đầy đủ. Tuy nói hắn là Uchiha nhất tộc người. Bất quá, hắn trên thực tế là đến từ khác một cái thế giới xuyên Việt giả. Mà, một xuyên Việt tới liền là chủ giác phối trí a. Phụ mẫu đều mất. Có muội có phòng, khái khái, muội chỉ tạm thời không có phòng ở nha. Shiva nhìn một chút chính hắn một rách dưới phòng ở, vẫn là chính hắn dựng xây. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm hay là hắn xuyên việt chuyện này. Shiva ngẩng đầu lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn quang đãng bầu trời, xem ra lại là khoái trá một ngày a. Hắn lập tức bỏ đi chính mình bẩn thỉu y phục. Đi tới bình thường múc nước bên dòng suối nhỏ bên. Ngồi xổm xuống. Đưa bàn tay nhẹ nhàng thăm dò vào nước trong bên trong. Uchiha Shiva khẽ cười một tiếng. Lập tức khóe miệng khinh động. Bắt đầu. Trong sát na. Chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Kèm theo hắn. Bắt đầu chữ hạ xuống. Trước mắt nước trong dĩ nhiên thăng đằng nhi bắt đầu. Chậm rãi treo lơ lửng ở không trung. Ở Shiva trước mặt tạo thành một cái đường kính 1 mét thủy cầu. Lập tức Shiva vẫy vẫy tay. Thủy cầu dường như nghe hiểu ý tứ của hắn một dạng nhẹ nhàng đắm chìm trong hắn toàn thân. Trong nháy mắt liền đem trên người của hắn vết bẩn cho rửa sạch. Hơn nữa, tiện thể y phục cũng rửa sạch một lần. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác truyền đến. Shiva bẻ bẻ cổ. Phát sinh xương cốt trong lúc đó thanh thúy tiếng va chạm thanh âm. Theo sau chính là không chút do dự mặc vào ướt nhẹp mặc áo. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh một cái vang. Nguyên bản y phục ướt nhẹp. Quần còn có thân thể cái này phút chốc trong nháy mắt chính là biến phạm. Mà ở Shiva toàn thân, lơ lửng là trước kia còn dính nhiễm ở trên thân thể hắn giọt nước mưa. Đến khi Shiva huýt sáo sau khi rời khỏi, lơ lửng giọt nước mưa mới, chỉ có, ở tác dụng của trọng lực phía dưới rơi xuống đất, cuối cùng dung nhập vào đại địa chi chung. Một màn này, thật sự là thật là quỷ dị. Đương nhiên, mặc dù nói đối với người khác mà nói vô cùng quỷ dị, nhưng là đối với Shiva mà nói, cái kia căn bản là bình thường như ăn cơm. Đây cũng không phải là nói Shiva sử dụng cái gì nhẫn thuật. Nói đùa, Shiva liền ninja trường học đều còn chưa lên quá. Cũng không phải là cái gì huyết kế hạn giới. Mà là bởi vì Shiva chakra không giống với người khác chakra. Một loại tuyệt đối thao túng chakra. Ở Shiva 5 tuổi thời điểm để luyện ra chakra. Mà từ khi đó hắn liền phát hiện hắn không giống với người khác địa phương. Hắn chakra có thể bám vào nhiệm là cái gì bên trên. Mà một khi dựa vào lên sau đó, hắn liền là có thể đối với hắn dựa vào đồ đặc tiến hành thao túng. Hơn nữa còn là tuyệt đối thao túng. Có chút tương tự với Gaara đối với Sa thao túng. Thế nhưng Shiva thao túng lại không giới hạn với Sa, mà là bất luận cái gì không phải sinh vật. Shiva đã từng thử đối sinh vật xâm nhập chính mình chakra, lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể thao túng nửa phần. Tuy là Shiva không biết vì sao chính mình chakra sẽ như thế quỷ dị. Thế nhưng đây chính là trong truyền thuyết kim thủ A. Nhưng là, dường như không quá mạnh mẽ ôi chao. Shiva nghĩ như vậy đến. Không thể nghĩ như vậy A. Có mạnh hay không không ở chỗ cái này chủng năng lực. Mà ở với sử dụng người. Shiva sở hữu tự tin như vậy. Mặc dù nhưng cái này có thể đối với bất luận cái gì vật thể tiến hành thao túng chakra năng lực. Nhìn qua cực kỳ gân gà. Thế nhưng, nếu như khai thác tốt, vô cùng cường đại, mức tiềm lực mạnh nổ. Tuy là Shiva phi thường có ý tưởng, thế nhưng làm gì được chakra số lượng quá ít. Căn bản không được phép hắn làm quá nhiều thực nghiệm. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Những thứ này, đều có thể từ từ sẽ đến. Hắn còn nhỏ, hiện tại mới, chỉ có, 5 tuổi, thậm chí ngay cả ninja trường học cũng không có bên trên. Uchiha Shiva, hắn thứ không thiếu nhất, chính là thời gian, trở lại phòng của mình. Shiva lập tức thu thập một chút, đem một cây bằng da dây lưng vây ở bên hông. Lập tức đem một cái vật đen thùi lùi cắm vào dây lưng bên trên. Nếu như lúc này có người hiện đại ở đây, sợ rằng sẽ bị trước mắt cái này 5 tuổi lớn tiểu thí hài dọa nhảy dựng a. Bởi vì hắn phiết ở bên hông không phải thứ khác, mà là một thanh tiểu hình súng lục. Ân, nên đi chuẩn bị tài liệu a. Hỏa dược cũng dùng gần hết rồi. Tuy là có thể dùng nổ phù thay thế, thế nhưng uy lực không được a. Một mặt nói, Shiva đem đại môn đóng kỹ sau đó, chính là hướng phía Konoha chợ đi tới. Ở chỗ này thì không khỏi không nói liên quan tới Shiva kiếp trước vấn đề. Ở chỗ này gặp phải súng lục vật này, cũng là như vậy, bởi vì ở đã từng trên địa cầu, Shiva là một cái thiên tài. Không đúng, quỷ tài, tuổi gần 25 tuổi. Chính là ở số học, vật lý học, sinh vật học, y học các loại, chờ, lĩnh vực đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Vũ khí chế tạo càng là hạ bút thành văn. Nhỏ đến một cây súng lục, lớn đến bom nguyên tử, hắn đều chế tạo quá. Ở đã từng thế giới, hắn được xưng là ở đầu não mở rộng bên trên vượt qua Albert Einstein tồn tại. Mặc dù mặc càng, nhưng là hắn đầu não cùng tri thức lại không giữ lại chút nào mang đi qua. Mà kiếp trước Shiva, ở cộng thêm kiếp này hắn quan có Uchiha nhất tộc danh xưng. Cho nên bây giờ có thể hình dung hắn con câu có nói. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.